Ngạo Thế Đan Thần, chương 2967, lại thấy quỷ đế. Góc truyện audio.com, GT, đạt được hoàn chỉnh ngạo thế chi hồn, cái này tương đương với có thể đề thăng rất lực lượng cường đại. Điều này làm cho Long Ma Đế Tôn, Cốt Đế cùng đạo thần chủ mấy người bọn hắn đều cảm thấy phi thường ước ao, trong lòng bọn họ cũng rất muốn bằng lòng đi làm chuyện như vậy, chỉ bất quá ngạo thế Long Ma an bài cho quỷ đế cùng đại tế ti, bọn họ cũng không có thể cái gì. Long Tôn đại nhân, chúng ta nhất định sẽ đem Trầm Tường bắt sống đi ra ngoài. Đại tế ti lúc này trong lòng mừng rỡ, phi thường có tự tin đạo. Tuy rằng tạm thời rút lui đến tôn tổ cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực của chúng ta nhưng vẫn là viễn siêu Trầm Tường, chúng ta nhất định có thể hoàn thành được phi thường xuất sắc. Quỷ đế cười nói, hắn đối thực lực của chính mình phi thường một cách tự tin, hắn nghĩ Trầm Tường lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng đánh không lại hắn và đại tế ti. Vong Ngã tộc trưởng đạo. Nếu không chúng ta cũng phái người và các ngươi cùng nhau Trầm Tường hiểu được sử dụng không gian chi thuật tiến hành không gian di động, nghĩ phải bắt được hắn, nhân thủ nhiều hơn chút sẽ tương đối buông lòng. Quỷ đế cùng đại tế thì đều đối về Vong Ngã thần tộc không biết, nhưng cái này Vong Ngã tộc trưởng phi thường cường đại, cho nên bọn họ cũng liên tục gật đầu, có người giúp đây là chuyện tốt tình, cái này có thể khiến bọn họ thiếu ra rất nhiều khí lực, đồng thời bắt chảo Trầm Tường nắm chặt biết cao rất nhiều. Tốt lắm, các ngươi lúc nào xuất phát tiến nhập trong rừng rậm. Vong Ngã tộc trưởng đối tình huống bên trong hiểu rõ vô cùng, cũng biết Trầm Tường bên cạnh khẳng định có Tôn Linh Tinh làm bạn, Tôn Linh Tinh đối bọn họ Vong Ngã thần tộc tới trọng yếu phi thường. Đêm nay liền xuất phát, quỷ đế đạo, như vậy người của chúng ta, đêm nay chỉ biết đi tới nơi này cùng các ngươi hội hợp. Vong Ngã tộc trưởng phái người của chính mình đi theo cũng là vì để tránh cho Tôn Linh Tinh đến lúc đó bị bọn họ ngộ sát, bọn họ bắt không được Trầm Tường không quan hệ, nhưng Tôn Linh Tinh nhất định phải bắt được. Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh cũng không biết Vong Ngã thần tộc cùng Long Ma liên hợp lại chuẩn bị muốn vào tới bắt bọn họ, bất quá bọn họ hiện tại đã phi thường cảnh giác đi ra thời điểm phi thường tâm. Hiện tại Trầm Tường cũng đang điên cuồng luyện chế Vong Ngã thần hương, loại độc chất này tuy rằng sẽ không để cho người chết đi, nhưng hắn nghĩ loại độc chất này so trực tiếp giết chết người còn đáng sợ hơn, trước hắn liền lĩnh giáo qua, nếu không phải Đường Trung Kiệt cho hắn giải độc đan cởi ra, hắn cũng không biết cuối cùng sẽ bị dằn vặt thành cái quỷ gì hình dạng. Tôn Linh Tinh tại bên trong phòng của mình nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này nàng đối ngạo thế thần lăng cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, điều này làm cho nàng càng thêm khát vọng tiến nhập ngạo thế thần lăng, chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc. Tôn Linh Tinh kiến tạo cái này địa cung phi thường bí ẩn, lúc này thượng mặt có thật nhiều Long Ma cùng Vong Ngã thần tộc đều đang siêu tầm bọn họ, nhưng chính là tìm không được bọn họ ở địa phương nào. Đặc biệt Vong Ngã thần tộc tộc trưởng, trong lòng đó là một cái hận, nguyên nhân là bọn họ trong tộc chuyên môn phụ trách truy tung người khác lão đầu kia bị giết chết, bởi vậy, bọn họ nếu muốn tại trong cánh rừng rậm này mà tìm được Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh cần thời gian liền càng nhiều hơn một chút. Góc truyện audio.com, Long Ma vì thăng người của chính mình tay, bọn họ còn thua mua thật nhiều lánh đời ở trong rừng rậm mặt lão gia hòa, lúc này bọn họ cũng đang khắp nơi tìm kiếm Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh, tìm được bọn họ cũng có thể thu được phi thường phong phú thưởng cho. Quỷ đế tiến đến hai, hắn và đại tế thì là tách biệt, bọn họ mặc dù biết Trầm Tường thủ đoạn rất nhiều, nhưng bọn họ đối thực lực của chính mình càng thêm một cách tự tin, mặc dù bọn họ hiện tại đã từ ngạo thế cảnh rút lui chí tôn tổ cảnh hậu kỳ, nhưng bọn họ nghĩ mặc dù gặp phải Trầm Tường, cũng có thể dễ dàng đem Trầm Tường bắt. Đương nhiên, bọn họ còn mang theo một ít tôn tổ cảnh hậu kỳ chính là thủ hạ tiến đến, cho nên bọn họ đều phi thường có nắm chắc. Tại ngạo thế Long Ma thủ hạ chính là cái này nhóm cự đầu, tuy rằng biểu hiện ra thoạt nhìn đều tương đối sự hòa thuận, nhưng là bọn họ trong đáy lòng đều rất không phục đối phương, muốn khiến bọn họ cùng một chỗ hợp tác làm việc là phi thường khó khăn. Quỷ đế cùng đại tế thì đều cho rằng, nếu như là bản thân bắt được Trầm Tường, đến lúc đó công lao khẳng định lớn nhất, ngạo thế Long Ma chỉ biết nhìn chúng bọn họ, cho nên lúc tiến vào, bọn họ đều không hẹn mà cùng ra đi, Vong Ngã thần tộc những thần thể đó tôn tổ cũng là như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không phục những người ngoại lai này, sau khi đi vào liền bản thân. Đi tìm Tôn Linh Tinh, bọn họ tụ đóng lại mà nói, đúng là một cái rất lực lượng cường đại, nhưng hôm nay chỉ là năm bè bảy mảng. Cánh rừng rậm này không lớn, lẽ nào chúng ta chấn đắc muốn đem rừng rậm đào ra tìm Trầm Tường sao? Quỷ đế lúc này đứng ở trên một cây đại thụ, tâm tình thật không tốt, bởi vì tìm hay, một điểm đầu mối cũng không có. Quỷ đế đại nhân, ta mới vừa mới biết được Trầm Tường ở chỗ này cũng là có bằng hữu, hắn có một người bạn tên là Đường Trung Kiệt liền ở bên trong này, chúng ta nếu như tìm được người kia, bất định là có thể đem Trầm Tường dẫn tới. Một cái trung niên đột nhiên bay lên, đối quỷ đế đạo. Đường Trung Kiệt lúc đầu liền có vài bằng hữu biết Trầm Tường chuyện tình, hắn những bằng hữu kia trong, có cá biệt cũng là thấy lợi quên nghĩa, cho nên Đường Trung Kiệt cùng Trầm Tường quan hệ tốt chuyện tình cũng bị quỷ đế biết. có thể đem cái kia Đường Trung Kiệt tìm ra sao? Quỷ đế vừa nghe, mừng thầm trong lòng, vội vàng nói. Đạo tinh không là vấn đề, bất quá chuyện này nhất định phải bảo mật, tuyệt không thể để cho đại tế ti biết. Hiện tại quỷ đế cuối cùng cũng có một chút đầu mối, trong lòng trái lại lo lắng đại tế ti sẽ biết, cho nên hắn động tác nhất định phải mau. Ngươi đi hỏi một chút tiết lộ tin tức này người, nếu là hắn có thể giúp ta môn tìm được Đường Trung Kiệt chúng ta liền cho hắn 1 vạn ức đạo tinh. Quỷ đế đạo, nếu là có thể bắt được Trầm Tường, khác 1 vạn ức tính là 10 vạn ức hắn cũng hiểu được rất giá trị. Trầm Tường chính đang luyện chế vong ngã thần hương, Tôn Linh Tinh đột nhiên xuất ra đưa tin ngọc phù cho hắn đưa tin. Trầm Tường, ngươi lúc này chính tại bế quan tu luyện sao? Tình huống bên ngoài rất không ổn, thần thể tôn tổ tới, hiện nay ta thông qua phệ thử phát hiện 3 cái thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi đi ra ngoài mà nói nhất định phải tâm. gocchuyenaudio.com Trầm Tường nhận được Tôn Linh Tinh đưa tin, trong lòng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, hắn trong đáy lòng cũng không sợ những thần thể đó tôn tổ. Ta đã biết, chính ngươi đi ra ngoài mà nói, nhất định phải tâm, tốt nhất là đừng ra đi. Trầm Tường lập tức trở về nên phải, đạo. Tôn Linh Tinh đương nhiên không muốn đi ra ngoài, nàng hiện tại thầm nghĩ ở chỗ này yên lặng chờ đợi Ngạo Thế Thần Lăng mở ra, sau đó cùng Trầm Tường đi vào chung. Trầm Tường cũng nghĩ như vậy, thế nhưng sự tình cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy, bởi vì ngay Tôn Linh Tinh đưa tin tới cũng không lâu lắm, hắn liền nhận được Đường Trung Kiệt đưa tin. Trầm Tường, ngươi nhất định phải ẩn trốn, những tên kia vì tìm ngươi, đã tang tâm bệnh cuồng. Đường Trung Kiệt cho Trầm Tường đưa tin thời điểm, giọng nói phi thường phẫn nộ. Trầm Tường vội vã đưa tin hỏi, lão Đường, ngươi làm sao vậy? Thế nhưng, hắn đợi rất lâu, đều không có được đáp lại. Lẽ nào lão Đường bị bọn họ bắt lại? Trầm Tường lập tức có loại này suy đoán, sau đó sử dụng lục đạo thời không, truyền tống đến già đường vị trí chỗ ở phụ cận. Hắn đi tới một cây đại thụ bên ngoài, nhưng bên trong lại có phi thường thanh âm huyên náo, Trầm Tường tỉ mỉ vừa nghe, đó là Đường Trung Kiệt đang thống khổ kêu to, hắn lập tức thuấn di đến cái kia trong thụ động mặt, sau đó đã nhìn thấy quỷ đế, đang dùng một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đen xích sắt quật Đường Trung Kiệt. Cách chương.